Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 612, ta cảm thấy các ngươi cũng là cay gà. Lưu Du bất động thanh sắc đem cây kia bảo cốt lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp ném cho bên cạnh Trấn Mộ Thú. Căn này bảo cốt rất đặc thù, ngươi sẽ dùng nhân loại vũ khí sao? Trấn Mộ Thú mắt lạnh liếc dưới căn này bảo cốt. Đêm nay ngươi muốn cùng địch nhân một trận chiến. Lấy hắn bây giờ nhục thân thực lực, mặc dù không có khả năng hoàn toàn bộc phát ra hóa thần thực lực, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ dám cả gan so địch. Sở dĩ hắn cho rằng Lưu Du cho mình căn này bảo cốt, đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xem như thế đi, thì nhìn bọn họ có dám tới hay không. Lưu Du nói, sau đó chính mình yên lặng từ phía sau lưng kéo ra khỏi một cái đại cương đao. Đây là ban đầu ở thánh nhân trong mộ lớn bắt được cái kia 4 thanh cương đao. Chất liệu còn xem là khá. Trấn Mộ Thú khóe mắt rút dưới, nhìn thoáng qua trong tay mình bảo cốt. Cái này đại cương đao rõ ràng càng có bức cách a. Hai người cùng uống lấy hầu nhi tửu, tại cái này không trăng quang dưới bóng đêm, lộ ra rất hài lòng. Không sai biệt lắm đến nửa đêm, tại cái này ngoài cửa thành 3 dặm chi địa xuất hiện hư không vặn vẹo. Lập tức mảnh này trong không khí tràn đầy túc sát không khí. Nha, đến rồi. Lưu Du chậm rãi đem bưng đến mép tửu quán rời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía trước cái kia một trận vặn vẹo không gian. Cái này rất hiển nhiên là trực tiếp vận dụng truyền tống pháp bảo. Một dạng trong thế lực sẽ không tồn tại dạng này thủ bút. Hơn nữa mọi người đều biết bên trong cự phách tam giác bên trong lão đại thuộc về băng tộc. Sở dĩ, người đến này hẳn là băng tộc. Rất tốt sao, để ta đợi đến nửa đêm. Thật can đảm. Trấn Mộ Thú cạch đăng một lần liền đứng lên, tiện tay liền nhặt lên Lưu Du đại cương đao. Ngồi xuống. Không phải, ngươi bắt ta đại đao làm gì? Lưu Du mộng dưới, trong lòng tự nhủ cái này Trấn Mộ Thú cáu kỉnh có chút bảo a. Trấn Mộ Thú tức giận đem cây kia bảo cốt đá tới, cũng không nói chuyện. Ý tứ này rất hiển nhiên, Lưu Du cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Đến, làm nửa ngày nguyên lai con hàng này cũng ưa thích trang bức. Ngại bảo cốt không đại cương đao đến bá khí đúng không? Ầm ầm, không đầy một lát, từ cái kia vặn vẹo trong không gian đi ra hai người. Một già một trẻ, lão chính là lần trước đuổi bắt Lưu Du băng tộc phó chủ. Mà thiếu niên kia thì là lúc trước chủ động xin đi giết giặc băng diệu. Mấy ngày qua, bọn họ không ngừng truy sát Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man. Hơn nữa trong tộc bọn họ có diễn toán thiên cơ cao thủ. Mặc kệ Tần Vô Song như thế nào trốn, qua không được bao lâu liền bị tìm tới. Bởi vậy, màn trò chơi này đối bọn hắn mà nói, nhất định chính là bật hack hành hạ người mới chim. Mặc dù không có bao nhiêu kích tình, bất quá vừa nghĩ tới là ngược Lưu Du bên người huynh đệ, bao nhiêu có thể cho bọn họ nhấc lên một tia hứng thú. Dù sao người bình thường cũng không có tư cách kia để cho băng tộc vận dụng diễn toán thiên cơ cao thủ. Tiếp theo hai người sau khi xuất hiện tại chỗ vặn vẹo trong hư không, liền bắt đầu lục tục xuất hiện không ít sát thủ. Mấy phút ngắn ngủi ở giữa, tại chỗ cửa thành nhốt phía dưới liền tụ mãn vô số bóng người. Hắc, xem ra người này cũng không ít. Ta đã có hơn 1000 năm không có làm qua khung. Đêm nay liền giết hắn thống khoái. Trấn Mộ Thú sờ lên trong tay đại đao, đói khát cảm xúc đã khó nhịn. Lưu Du bất đắc dĩ vén lên cây kia bảo cốt, cũng không đứng lên. Chẳng có tịch liêu nhìn phía dưới một đám đồ ăn bức. Thầm nghĩ, có ít người không phải đang tìm đường chết, chính là đang tìm đường chết trên đường. Ai, cần gì chứ? Phía dưới, phó chủ đứng dậy, có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn trên tường thành hai người. Không biết hai vị là người phương nào, vì sao ngăn chúng ta vào thành? Vừa rồi bọn họ tại vượt qua thời điểm, lúc đầu có thể trực tiếp vượt qua đến tòa này thần tướng thành bên trong. Nhưng mà bọn họ lại bị hai người này khí chàng cho cắt đứt. Nếu là không đình chỉ tiếp tục vượt qua, hai người này cưỡng ép quấy nhiễu, thì sẽ sinh ra không gian phong bạo. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ gặp to lớn ách nạn. Bởi vậy, phó chủ đứng ra lúc nói chuyện, sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy. Lưu Du kéo khóe miệng cười, lấy năng lực của hắn, thần thức cảnh giới viên mãn có thể ngao du thái hư. Mấy người các ngươi muốn thông qua vượt qua tiến vào thần tướng thành. Đây chẳng phải là để cho chúng ta đợi uổng công, leo cây. Thế là hắn cười lạnh tiếng, ngăn, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Làm lòng đế quốc bên trong có văn bản rõ ràng quy định. Bất luận cái gì cường giả khi tiến vào nhân loại thành trì không được phi hành. Không được vượt qua, người nghĩ phá hư quy củ hay sao? Phản sáo đường ra bài, sẽ để cho người bức cách lập tức tiêu thăng đến đỉnh phong. Sở dĩ, bộ này chủ lúc ấy mắt choáng váng, sửng sốt, thậm chí mộng gương mặt bức. Thực sự là nằm cái lớn rãnh, tên này rất sâu a, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa hắn đều là nhịn không được mắt nhìn sau lưng nâng lên cờ xí. Tặc hắn sao băng tộc tiêu chí tiêu chuẩn tại, người mắt mù sao, chúng ta băng tộc tiến vào thành trì, không cần tuân thủ các ngươi một bộ này. Lưu Du nghe vậy, vừa cười, lần này cười lạnh mang theo cực độ trào phúng. Ánh mắt tản ra lấy khinh thường quang mang. Không tuân thủ, vậy các ngươi sao không tiếp tục vượt qua đi vào? Nhìn xem gia gia hội sẽ không giúp ngươi môn dẫn động bão táp thời không? Đưa các ngươi đoạn đường. Phó chủ sửng sốt, phía trước hắn có thể lý giải hai người này không nhìn thấy băng tộc cờ xí. Sở dĩ tự báo gia môn, có thể từ báo gia môn ra oai phủ đầu không được, còn mẹ nó ngược lại bị uy hiếp. Đây là bực nào CMN? Xem ra các hạ là người tài ba. Đã có điều quy định này, chúng ta đi cửa thành chính là. Băng Diệu nói chuyện, hắn đôi mắt thâm thúy như lỗ đen, thiên tư cực kỳ lý trí khủng bố. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến trên tường thành hai người không đơn giản. Sở dĩ không có tính toán đứng ở mặt đối lập, để cho song phương gây thù hằn ý nghĩa. Phó chủ có chút không cam tâm, bất quá Băng Diệu thế mà nói như vậy, hắn cũng không dễ cứng rắn nữa thái độ. Tại vùng này, bọn họ băng tộc có thể một tay che trời, lúc nào đến phiên những cái này vô danh tiểu tốt bước bước. Dừng lại, Lưu Du lại đứng lên, sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong dẫm lên hư không. Từng bước đi xuống. Tại đám người này 100 mét có hơn rơi xuống đất, lấy tướng mạo đúng, rất hiển nhiên là sẽ không để được ý tứ. Các hạ đây là ý gì? Băng Diệu sắc mặt có chút dữ tợn, hắn vừa rồi lựa chọn thỏa hiệp, cũng không phải là sợ phiền phức, nhiều một sự không bằng ít một chuyện, nhưng bây giờ đối phương cũng không tính bồi thường. Ý gì? Các người sẽ không thực đem mình làm cái nhân vật nhìn rồi a hát. Các ngươi nói vào là vào thành, lão phu chẳng phải là rất mặt mũi. Lưu Du nói, đám này tự cao tự đại người thật đúng là đi ra ngoài không sao cả mang đầu óc a. Đêm nay các ngươi nếu là thật đi vào bên trong, coi như các ngươi thắng. Có thể, tất nhiên các hạ như vậy có chủ tâm làm khó dễ. Không bằng tới trận giao đấu, lấy thắng bại định thông hành như thế nào? Băng Diệu ánh mắt trầm xuống, sự kiên nhẫn của hắn đã đến ngọn nguồn, thân làm băng tộc thiên tài, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, ai tương đương cái này có chủ tâm làm khó dễ không thể nói. Chỉ bất quá, ta cảm thấy các ngươi cũng là cay gà, Lưu Du rất tự nhiên nói ra, làm càn, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Nho nhỏ thần tướng thành cũng dám đắc tội chúng ta. Chỉ là Lam Long đế quốc muốn nghịch thiên hay sao? Phó chủ cả giận nói. Lúc ấy thiếu chút nữa không lao ra khai chiến. Ta nói cái gì ta không biết. Vậy thì các người IQ phương diện cúi xuống a. Như thế, vậy thật là không ở. Là như vậy, tại hạ là nói, tại đứng các vị, toàn bộ đều là cay gà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.